Bồ Tát Man ZNV. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hải thận trọng dâng lên Hoàng đế một bát tô hoàn. Một món tráng miệng làm từ sữa, đường và mỡ động vật, được xếp thành hình núi. Trên lớp tô hoàn trắng như tuyết phủ một lớp thịt đào tươi. Đặt trong bát ngọc trắng trông thật hấp dẫn. Ông đặt bát ngọc xuống. Thưa, Trạch gia dùng chút tô hoàn à? Hoàng đế vẫn chăm chú đọc sách. Chỉ gật đầu, mãi đến khi đọc xong dòng cuối cùng, ngài mới đặt quyển trục xuống, cầm bát tô hoàn lên. Vừa ăn một miếng, ngài lại hỏi, đào này ngon đấy, thanh ngọt. Tấn An thích ăn tô hoàn, đã đưa đến chỗ công chúa chưa? Dương Hải vội vàng gật đầu, cười nói, sao có thể quên công chúa được à? Vừa nói, ông vừa nhìn ra ngoài, ngập ngừng, Tôn Quý Phi vẫn còn đang đợi ở ngoài. Trạch gia thật sự không gặp nàng sao? Hoàng đế đặt bát xuống, cau mày, Quý Phi vẫn chưa về sao? Từ khi sự việc của Thái tử xảy ra, Tôn Quý Phi liền vội vàng chạy đến. Lý Diệp biết nàng ta đến làm gì, gặp chắc chắn lại khóc lóc không ngừng. Ngài cũng lười ứng phó, nên cố tình để nàng ta đợi. Thấy hoàng đế đặt thìa xuống, Dương Hải lập tức nhận lấy bát tô hoàn còn lại từ tay hoàng đế. Rồi dâng khăn, mây đen khắp trời, xem chừng sắp mưa rồi. Quý Phi đã đợi cả buổi chiều, trời lại nóng bức, nếu lát nữa bị nhiễm lạnh, e rằng không tốt cho phượng thể. Lý Diệp đưa khăn lau miệng cho Dương Hải, nói, vậy thì cho nàng ta về đi. Dương Hải lại nói, Quý Phi xuất thân tướng môn, tính khí những năm qua Trạch gia cũng biết, nếu không gặp được Trạch gia, Quý Phi sao chịu về. Lúc trước, sinh mẫu của Tín Vương là Tề Đức Phi cũng đã đến kêu oan. Lý Diệp về bà ta khóc lóc một hồi, rồi cho người đưa bà ta về. Lúc này, ngài thật sự không có tâm trạng nghe Tôn Quý Phi kêu oan nữa. Nhưng cứ để nàng ta đợi ở ngoài cũng không phải cách. Dù sao cũng có nhiều năm tình nghĩa, hơn nữa sự việc vẫn chưa rõ ràng. Lý Diệp cũng không muốn mang tiếng bạc đãi Quý Phi, đành thở dài, cho nàng ta vào đi. Tôn Quý Phi mất đi dáng vẻ đoan trang thường ngày, lảo đảo chạy vào điện hội ninh. Lớp trang điểm xinh đẹp đã bị mồ hôi làm nhòe, để lại vài vệt lem luốc trên phấn son. Nàng ta quỳ sụp trước long sàng của hoàng đế, chiếc váy vàng thêu hoa văn kim tuyến nhăn nhúm thành một đống. Nhưng nàng ta cũng không còn tâm trí để chỉnh đốn, nước mắt chưa khô trên mặt, lại tiếp tục tuôn ra. Trạch gia, thái tử bị oan, Lý Diệp, Tôn Quý Phi tiểu tụy như vậy, không khỏi động lòng trắc ẩn, nhưng lại nghĩ nếu việc này Tôn Quý Phi cũng có dính líu. Hậu cung cấu kết với triều đình, xưa nay đều là điều mà bậc đế vương kiêng kỵ. Lý Diệp lạnh lùng nói, oan hay không tự có hình bộ, đại lý tự điều tra. Nàng ở ngoài điện khóc lóc om sòm, thành ra thể thống gì? Tôn Quý Phi vừa thấy Tề Đức Phi vào điện gặp Thánh Thượng, vậy mà hoàng đế lại chậm chạp không chịu gặp mình, giờ lại bị hoàng đế quở trách. Trong lòng vừa lo lắng cho thái tử vừa tủi thân, nước mắt càng không ngừng tuôn rơi. Nhất định là có gian thần muốn hãm hại thái tử. Bọn gian tà ghen ghét thái tử, mới bày ra chuyện vu oan giá họa này. Thái tử là trưởng tử của trẫm, trẫm ngàn vạn lần đừng để bọn chúng lừa gạt. Nhất định phải trả lại trong sạch cho thái tử. Lời này như ám chỉ ngài hồ đồ, nghe lời xúi dục, khiến Lý Diệp càng thêm khó chịu, quát lớn, trưởng tử thì sao, trưởng tử phạm lỗi, trẫm vẫn có thể phế bỏ. Tôn Quý Phi giật mình im bặt, nàng ta ngây người một lúc, rồi lại thút thít, thiếp chỉ vì thương con, mới lỡ lời, mong Trạch gia, chưa nói hết câu, đã bị Lý Diệp ngắt lời. Thôi thôi, nàng cũng đã gặp trẫm rồi, về trước đi. Tôn Quý Phi đợi suông ở điện hội ninh cả buổi chiều. Vậy mà hoàng đế lại lạnh nhạt như thế. an nguy của thái tử chưa biết ra sao, bản thân cũng mất hết mặt mũi. Lúc này người trong Đại Minh cung đều đang xem trò cười của nàng ta. Tôn Quý Phi nghiến răng, chậm rãi đứng dậy, dù trong lòng vẫn không cam tâm, nhưng cũng không dám trái lời hoàng đế, chỉ đành lau nước mắt, ba bước ngoảnh lại một lần rồi rời đi. Mây đen vần vũ, tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc khiến người ta như nghẹt thở. Nhưng mưa vẫn chưa chịu rơi, chỉ khiến lòng người thêm hoảng sợ. Phó Thiệu Thu tiễn Tôn Kỳ ra cổng với vẻ mặt nghiêm trọng. Hoàng đế đã hạ lệnh không cho bất kỳ ai gặp thái tử. Tôn Thế Huy và Tôn Quang dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Tôn Thế Huy không được triệu kiến, ông ta cũng vừa mới nhận được tin, chỉ có thể an ủi Tôn Quang hãy bình tĩnh, đợi thêm tin tức. Nhưng sau khi tin hoàng đế không chịu gặp Tôn Quý Phi truyền ra, Tôn Quang không thể ngồi yên được nữa, viết vội một bức thư sai người đưa đến Đông Cung, muốn trước tiên thông tin với thái tử, để còn tính kế. Nhưng nay đã khác xưa, Đông Cung đã bị canh gác nghiêm ngặt, không ai được phép đến gần. Tôn Quang vừa giận vừa lo, đánh người hầu đi đưa thư một trận. Tôn Kỳ nghe được chuyện này, mới biết sự việc nghiêm trọng, liền vội vàng lẻn ra ngoài, muốn xem Phó Thiệu Thu có bị liên lụy hay không. Hoàng đế đã hạ lệnh nghiêm khắc, ngay cả quan thuộc Đông Cung cũng không được vào. Phó Thiệu Thu cũng không có cách nào. Lúc này, hắn rất muốn làm rõ chân tướng vụ ám sát. Thái tử tuy có hiềm khích với Tín Vương, nhưng chưa bao giờ trước mặt hắn tỏ ý muốn giết Tín Vương. Nếu không phải thái tử, vậy thì ai muốn hãm hại Đông Cung? Trong phút chốc, Phó Thiệu Thu cũng đầy nghi hoặc, chỉ là giờ không gặp được thái tử, cũng không biết hỏi ai. Trong lòng đầy nghi vấn, Phó Thiệu Thu vẫn an ủi Tôn Kỳ, ngươi về trước đi, giờ ai cũng không gặp được thái tử, cũng không biết tình hình thế nào. Vừa rồi Tôn Kỳ vội vã chạy đến, trước mặt phó lão phu nhân lại ấp úng. Phó Thiệu Thu liền biết hắn có chuyện, đợi hắn từ phòng mẫu thân ra, Tôn Kỳ mới vội vàng nói rõ. Thấy Phó Thiệu Thu hiện tại chưa bị liên lụy, Tôn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. Phó đại ca là cận thần của thái tử, thánh thượng có giận lây đến huynh không? Tôn Kỳ chưa đến 20 tuổi, gương mặt trẻ trung còn chút non nớt. Hắn thấp hơn Phó Thiệu Thu gần nửa cái đầu, chỉ có thể hơi ngẩng đầu nhìn chàng. Xuất thân cao quý nhưng địa vị thấp kém luôn khiến đôi mắt hạnh của Tôn Kỳ mang theo vẻ sợ hãi và rụt rè. Nhưng lúc này chỉ tràn đầy lo lắng và quan tâm. Tôn Thế Huy không cho hắn làm quan, hắn cũng không hiểu những sóng gió trong triều. Thái tử gặp chuyện, Tôn gia cũng sẽ là người đầu tiên bị liên lụy, vậy mà hắn vẫn cố ý đến thăm. Phó Thiệu Thu trong lòng vừa cảm động vừa xót xa. Sự việc còn chưa rõ ràng, thái tử cũng chưa bị định tội, ta tạm thời không sao. Hắn biết địa vị và những gì Tôn Kỳ phải chịu đựng trong Tôn phủ, lại vội nói, người cứ lo cho mình và mẫu thân là được, không cần lo lắng cho ta. Tôn Kỳ khẽ gật đầu, tay hắn run nhẹ, muốn chạm vào vạt áo của Phó Thiệu Thu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám đưa tay ra, chỉ có thể giấu bàn tay đang run rẩy ra sau lưng. Cúi đầu nói, thái tử xảy ra chuyện, nếu Tôn gia bị liên lụy, ta sẽ không thể dễ dàng ra ngoài nữa, nhân lúc còn có thể đi lại được, ta muốn đến thăm huynh. Phó Thiệu Thu ngây người, thì ra hắn đều hiểu. Phó Thiệu Thu mấp máy môi, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Tôn Kỳ khóe mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cố gắng cười nói, ta vẫn nên về trước thôi, lát nữa lỡ đụng phải huynh trưởng thì không hay. Ngươi, hửm. Phó Thiệu Thu dừng một chút, rồi nói, mau về đi, trời sắp mưa rồi, ta ở đây không có việc gì, ngươi cũng không cần đến nữa, có lẽ người của Đại Lý Tự sẽ sớm tìm đến đây. Nếu thấy Tôn Kỳ cũng ở đây, sẽ chỉ liên lụy đến hắn. Vẻ mặt đầy hy vọng của Tôn Kỳ tối sầm lại. hai tay sau lưng siết chặt tay áo. Phó Thiệu Thu như nhớ ra điều gì, lại nói, ngươi đợi chút, ta lấy dù cho ngươi. Nói xong, hắn vội vàng vào trong sân, nhưng khi hắn ra ngoài thì ngoài cửa đã không còn ai. Phó Thiệu Thu cầm cây dù giấy dầu, lặng lẽ nhìn con hẻm không rộng lắm, mãi đến khi một tiếng sấm vang lên, hắn mới sực tỉnh, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng, quay vào trong sân, đợi đến khi Phó Thiệu Thu đóng cửa sân, Lý Ương mới từ một con hẻm gần đó bước ra. Hắn vừa từ du phủ ra, liền cho tùy tùng lui xuống, một mình tìm đến chỗ ở của Phó Thiệu Thu. Ban đầu định nhân tiện quan tâm chàng vài câu, không ngờ lại đến không đúng lúc. Đúng lúc gặp Phó Thiệu Thu tiễn Tôn Kỳ ra cửa, lại nghe được cuộc trò chuyện của họ, còn nhìn thấy Tôn Kỳ thất thần rời đi. Lý Ương nhìn cổng nhà họ Phó, mỉm cười đầy ẩn ý, một tiếng sấm lớn lại xé toạc không gian yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, tia chớp lóe lên giữa những đám mây. Tiếng sấm liên tiếp vang lên, cơn mưa như chút nước cuối cùng cũng sắp đến. Cách chương.